Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chủ nhân. Người thật tốt, tại Vương Uyên Thiên Hồ Vạn Hoán phía dưới, như ước nguyện của hắn, Vương Văn Long rốt cục tỉnh lại, thân là người thực vật Vương Văn Long, không chỉ có thức tỉnh, mà lại khôi phục như thường, vừa tỉnh dậy. Liền có thể xuống đất đi lại. Vương Uyên biết cái này tuy nhiên không phải y học kỳ tích, lại so y học kỳ tích càng thêm không thể tưởng tượng. Cha, ta làm sao lại đi vào trong bệnh viện? Vương Văn Long sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc, nhẹ giọng hỏi. Vương Uyên sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng. Hẳn là Lý Hồng đang thi triển bí thuật chữa trị Vương Văn Long, đồng thời còn xóa đi Vương Văn Long đoạn thời kỳ này trí nhớ. Người phát sốt cảm mạo thôi, cho nên liền đem ngươi đưa đến bệnh viện tới. Vương Uyên lung tung biên ra một cái lý do đường đút. Lấy, may ra Vương Văn Long cũng không có truy đến cùng. Cười nói, cha, ta cảm giác hiện tại rất tốt, không lại dùng nằm viện. Chúng ta về nhà đi. Tốt tốt tốt, Vương Uyên không nhịn được nghĩ khóc. Nhi tử còn có thể khôi phục như thường, đây là hắn nằm mơ cũng không dám muốn sự tình. Vương Văn Long nhíu mày, có chút bất mãn oán giận nói, ta đều nằm viện, mẹ ta còn tại bận bịu công tác, trong mắt nàng còn có hay không ta đứa con trai này nha. Ai? Vương Uyên thở dài ra một hơi, liên quan tới thê tử sự tình, hắn không biết nên làm sao cùng nhi tử giải thích. Về nhà rồi nói sau. Vương Uyên thần sắc tiêu điều. Tê Thanh nói, tâm sự nặng nề Hàn Phỉ cúi đầu, một đường đi thẳng về phía trước. Đột nhiên, một bóng người còng lưng thân eo đứng tại nàng phía trước, ngăn trở nàng đường đi. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là Ngô Quý Phúc. Tại cách đó không xa thì là Ngô Quý Phúc thư ký, cũng chính là mình học tỷ hình Vũ gia, chính co quắp bất an đứng ở nơi đó. Hàn tiểu thư, thật xin lỗi, thật là có lỗi với. Ngô Quý Phúc sợ xanh mặt lại không an thần sắc, điệt âm thanh nói chuyện, sau đó phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Phát sinh dạng này sự tình, ta rất áy náy, còn xin ngươi tha thứ cho. Lại là một cái muốn thông qua chính mình đi nịnh nọt Diệp Thiên người. Hàn Phỉ đại mi gảy nhẹ, than nhẹ một tiếng, khua tay nói, sự tình đều đi qua, ngươi đứng lên đi. Ngô Quý Phúc bờ môi run rẩy, lau trên mặt mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Hàn tiểu thư, ngươi cần gì bổ khuyết? Xe, biệt thự, xa xỉ vật phẩm trang sức, vẫn là đồ trang điểm, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Hắn cho Hàn Phỉ an bài xe chuyên dụng đưa đón đi làm sự tình, biến khéo thành vụng. Tuy nhiên trước đó Diệp Thiên không có trách cứ chính mình ý tứ, nhưng hắn nhưng thủy chung không dám xem thường, cho nên hiện tại lại chạy tới năn nỉ Hàn Phỉ, muốn thông qua Hàn Phỉ tòa này cầu nối đến lắng lại Diệp Thiên lửa giận. Ta cái gì cũng không cần. Hàn Phỉ thần sắc bình tĩnh đạo. Lúc này, một thân đồ công sở hình Vũ gia cũng bước nhanh đi tới, mặt mũi tràn đầy áy náy, nói khẽ, sư muội, thật thật xin lỗi, đây hết thảy đều là ta sai. Muốn không phải ta cố ý muốn đưa ngươi tới làm, cũng sẽ không dẫn đến phát sinh sau đằng sau sự tình. Hàn Phỉ lắc đầu nói, không trách ngươi, các ngươi đi thôi, ta muốn về nhà. Hàn Phỉ muốn đi, Ngô Quý Phúc cùng hình Vũ gia hai người, ai cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Hàn Phỉ rời đi. Ngô Quý Phúc quỳ trên mặt đất, đấm ngực dậm chân, một bộ đau đến không muốn sống, lệ rơi đầy mặt bộ dáng. Ngô Tổng, có lẽ sự tình không hề giống ngươi muốn bết bát như vậy. Hình Vũ gia hàm răng trắng noãn khẽ cắn, phấn nộn môi đỏ, nhỏ giọng nói. Ngô Quý Phúc khó khăn đứng thẳng người, lau nước mắt, cất tiếng nói, ngươi có ý tứ gì? Có lẽ, Diệp tiên sinh căn bản cũng không có trách cứ ý tứ. Ngươi cho nàng nữ nhân phân phối chuyên trúc tài xế. Hắn cần phải cảm thấy vui mừng mới là a. Ta nhìn Diệp tiên sinh cũng không phải loại kia thiện ác không phân kẻ hồ đồ. Ngược lại là ngươi đem sự tình cân nhắc quá phức tạp. Hình Vũ gia trong mắt lóe ra tỉnh táo cơ. Chí quang mang, Ngô Quý Phúc vỗ ót một cái. Bừng tỉnh đại ngộ, dậm chân nói, ngươi nhìn ta cái này đầu óc heo, là càng ngày càng không còn dùng được. Hình Vũ gia mây trôi nước, chảy cười một tiếng, lại không nói chuyện. Vũ gia a, Hình lão gia tử để ngươi cùng ở bên cạnh ta làm việc. Thật sự là ủy khuất ngươi, muốn không ta cho ngươi điều chỉnh phía dưới công tác cương vị. Ngươi khổ cực như vậy, ta thật sự là không có ý tứ. Ngô Quý Phúc vô cùng hổ thẹn nói. Hình Vũ gia chậm rãi lắc đầu nói, Ngô Tổng, đừng nói như vậy, đây là ta tự nguyện. Ngô Quý Phúc lại là thở dài một tiếng, nhỏ giọng oán giận nói, cũng không biết Hình lão gia tử là làm sao nghĩ, như người loại này danh môn thế gia đại tiểu thư, thật không cần phải đi ra công tác. Hắn gia tộc đại tiểu thư, cái nào không là vui vẻ tiêu dao hưởng thụ nhân sinh. Đừng nói, Ngô Tổng, ta minh bạch ngươi ý tứ. Hình Vũ gia thong dong chắc chắn biểu lộ, ngôn từ ở giữa hàm xúc lấy một vệt sâm nghiêm khí tràng. Trực tiếp đánh gãy Ngô Quý Phúc lời nói. Ngô Quý Phúc đắng chát cười một tiếng. Ngô Vân xuất ngoại thủ tục, ngươi làm thế nào? 7 ngày sau có thể cầm tới tương quan giấy chứng nhận. Ngô Quý Phúc lại hỏi, Hàn tiểu thư nhà, đều một lần nữa ăn trí sao? Ngoặc kép, Hàn Phỉ vừa mở ra gia môn, thì sửng sốt, đây là nhà ta sao? Nàng nhỏ giọng thầm thì lấy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trái xem phải xem nhìn kỹ một chút. Không sai a, cái này chính là mình sinh hoạt hơn 20 năm nhà. Chỉ là hiện tại, nhà nàng biến đến vàng son lộng lẫy, đập vào mắt đi tới chỗ, không có chỗ nào mà không phải là cấp cao xa hoa sửa sang. Tráng lệ đồ dùng trong nhà, cổ điển yêu nhã đồ trang sức, thì liền ghế cũng là chính tông gỗ lim chế tạo thành. Tinh xảo cao nhã, nước hình dáng thủy tinh hình vòng đèn treo, tơ vàng thêu một bên màu xanh da trời màn cửa. Hàn Phỉ sờ một chút, lại là thuần túy tơ vàng. Trong phòng khách còn có rất nhiều thứ, liền Hàn Phỉ cũng gọi không ra tên. Đến mức trong phòng ngủ tức thì bị trang hoàng giống như là công chúa khuê phòng đồng dạng. Toàn thân lấy phấn sắc thắt làm chủ, như mộng như ảo, cao quý lại không mất hoạt bát, xa hoa mà không mất đi tư tưởng. Hết thảy đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Mềm mại giường lớn cho Hàn Phỉ một loại nằm trên đám mây cảm giác. Việc này khẳng định lại là Ngô Quý Phúc làm. Hàn Phỉ hiện lên hình chữ đại nằm ở trên giường, thì thào nói nhỏ lấy, trước mắt cái nhà này, tuy nhiên rất đẹp, nhưng nàng cũng không thích. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên, nhìn đến điện báo biểu hiện về sau, nàng sáng ngời trong con ngươi hiện ra vẻ do dự. Tiếng chuông tiếp tục vang lên, nhếch môi, sau một lúc lâu, nàng mới ấn nút tiếp nghe khóa. Chủ nhân, người thật tốt, Diệp Thiên để điện thoại di động xuống về sau. Trương Lệ Lệ nhu thuận cho Diệp Thiên đưa lên một cái môi thơm. Tại Trương Lệ Lệ nhiều lần năn nỉ dưới, Diệp Thiên cho Hàn Phỉ gọi điện thoại. Trương Lệ Lệ nói chúng buổi trưa muốn mời Hàn Phỉ ăn cơm. Vì chính mình buổi sáng hành động chịu nhận lỗi, Diệp Thiên nhiều lần biểu thị, Hàn Phỉ sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Có thể Trương Lệ Lệ thủy chung dầu dĩ vấn đề này không thả. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên đành phải cho Hàn Phỉ gọi điện thoại. Phỉ Nhi tuy nhiên đáp ứng đi ra ăn cơm. Có thể ta thế nào cảm giác nàng giống như có chút không cao hứng a? Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ. Trương Lệ Lệ cười hì hì nói, chủ nhân, ngươi nói Hàn Phỉ hẳn là sẽ không để ý ta đi theo bên cạnh ngươi à. Nói chuyện, Trương Lệ Lệ lại thoáng cái ngồi tại Diệp Thiên trên đùi. Đem cái vảnh cao đầy đặn thanh tú mông, rắn rắn chắc chắc đặt ở Diệp Thiên hai. Giữa hai chân, Diệp Thiên đắng chát cười. Trên đời này có khả năng tồn tại không ăn cơm nữ nhân. Nhưng không ăn dấm nữ nhân lại là một cái đều tìm không ra tới. Hàn Phỉ nếu là thật không ngại, đó mới có mau bệnh đâu. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên lại nhức đầu không thôi. Cơm không tốt cơm a. Ăn là cơm, chỉ sợ có thể so với Hồng Môn Yến còn để người không biết làm sao. Giờ phút này, cho dù là Diệp Thiên loại này chi kế bách xuất người, cũng phát điên, chỉ có thể quyết định, đến thời điểm hành sự tùy theo hoàn cảnh, gặp chiêu phá chiêu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.